Xin chào mọi người. Thực ra là đúng ra không có clip này đâu, mà hay quá, cuốn quá, thề luôn á. Cái này là art time hơi lố rồi đó. Đến giờ này 6 giờ chiều rồi, chưa dịch Phú Đại Gia, chưa dịch phim Võ Đế Tôn, hơi bị liều mạng đó. Nói thật át liều mạng. Tối nay là phải thức hơn 12 giờ khuya rồi. Chàng rể phế vật tập 119. Rồi các phòng, hai vệ sĩ đứng trước cửa gật đầu với Lâm Minh. Cậu Lâm. Lâm Minh gật đầu ra hiệu. Ngay đây không cho phép bất cứ ai đến gần phòng này. Nếu có người muốn vào, bất kể là ai, giết chết bất cần luận tội. Giết chết bất cần luận tội sao? Cậu Lâm, ngăn cản bọn họ vào là được rồi chứ? Một vệ sĩ cẩn thận hỏi lại. Anh không hiểu ý của cụm từ này sao? Lâm Minh lạnh lùng nói. Ý tôi là kẻ nào tự tiện vào trong giết, chứ không chỉ đơn giản là đuổi bọn họ đi. Anh vừa dứt lời, hai vệ sĩ lập tức nhíu mày. Lúc này, một đàn ông vô cùng cường tráng ở bên cạnh đi tới. Người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng bên trong, áo vest bên ngoài, căng phồng đến mức sắp rách ra, khí thế vô cùng đáng sợ. Trên mặt còn có mấy vết sẹo trông như con sâu, khiến người nhìn mà rợn cả người. Cậu Lâm, người đàn ông cộc cằn nói, tôi không biết vì sao ông chủ lại gọi nhiều người chúng ta đến bảo vệ hai người phụ nữ này, nhưng tôi nói cậu biết, bây giờ mới một câu nói của cậu để phải chịu trách nhiệm. Cậu có biết giết chết bất cần luận tội là ý gì không? Đó là sẽ có người chết đó. Người đàn ông tỏ ra nghiêm túc, dường như đang nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Bọn họ là bình vương, đều là những người trải qua cái chết và nguy hiểm mà rèn luyện nên. Rất nhiều người trên tay đã dính máu, cũng biết rõ điều này là có nghĩa gì. Nhưng theo bọn họ thấy, cậu Lâm này không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Hắn đoán cùng lắm là cậu Lâm này quá phẫn nộ nên mới nói ra lời kích động như vậy. Nếu thật sự giết người, ném một xác chết đến trước mặt cậu ta, chắc cậu ta cũng sẽ đái ra quần ấy chứ. Lúc này không chỉ có người đàn ông đó có suy nghĩ như vậy, mà những người khác cũng nghĩ như vậy. Một giây sau đó là mình đột nhiên buông tay, bóp lấy cổ người đàn ông đó. Sức mạnh to lớn ập đến. Hơi thở người đàn ông run lên, theo bản năng đấm về phía Lâm Minh, nhưng nắm đấm còn chưa đến gần Lâm Minh đã bị Lâm Minh dùng một ngón tay ngăn chặt quyền phong, khó mà tiến thêm nửa phần nửa hào. Thế tấn công lập tức bị hóa giải. Cái gì? Người đàn ông này vô cùng kinh ngạc. Lâm Minh hơi dùng sức, gã đàn ông cao hơn 2 mét, ít nhất cũng hơn 100 kg, bị anh xách lên bằng một tay, giống như xách một con gà. À, đội trưởng, các bình vương xung quanh vây lại. Những cảnh tượng đầy kinh hãi này, ai đấy đều chấn động và không tin nổi. Một chỉ chặn quyền, một tay chế ngự, người thuê bọn họ là quái vật gì vậy chứ? Còn một lời, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Nếu các người không giết được thì cút ra đi, hiểu chưa? Lâm Minh lạnh lùng những người đông đó nói ra. Tôi hiểu, tôi hiểu, cậu Lâm. Người đàn ông bị bóc nghẹt họng, gian nan thốt lên, cả gương mặt đỏ bừng, hắn cảm thấy cổ mình như sắp bị Lâm Minh bóp nát. Lúc này Lâm Minh mới buông tay. Người đàn ông ngã ngồi trên đất, ôm cổ thở hổn hển. Người xung quanh trợn tròn hai mắt, bọn họ có thể nhìn thấy rõ dấu vết trên cổ người đàn ông đó. Đội trưởng là cao thủ khổ địch đỉnh cao đó, ống thép đánh vào da thịt anh ấy cũng để lại dấu vết. Thế mà mới bị cậu Lâm nhẹ nhàng tóm cổ đã có vết bầm sao? Một bình vương trợn tròn hai mắt đó ra, người xung quanh đều hít vào một hơi không khí lạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này một cô gái để tóc ngắn, mặc đồng phục công sở, đi về cao gót bước nhanh tới. Thư ký Trương, có vẻ nhân viên bảo vệ của công ty các người phải nâng cao tổ chức thêm nữa. Lâm Minh lạnh lùng nói. Cô gái được làm thư ký Trương sửng sốt, vội vàng khom lưng. Anh Lâm đã xảy ra chuyện gì không vui sao? Để chúng tôi có gì mạo phạm tới anh, tôi thay mặt bọn họ xin lỗi anh. Bây giờ tôi không có thời gian nghe các người xin lỗi. Nếu hai người ở trong phòng có chút thương tổn nào, tôi sẽ tìm tới các người. Lâm Minh lại lùng nói, sau đó quay người đi tới thang máy. Anh Lâm đi thong thả. Thư ký Trường vội vàng mỉm cười gật đầu. Đợi Lâm Minh đi thang máy xuống dưới rồi, thư ký Trường mới quay người lại trách cứ những bình vương đó. Các người làm gì vậy chứ? Không biết anh Lâm là khách quý quan chủ sao? Thư ký Trường, chuyện này... Mọi bình vương còn đang định nói nhưng lại bị thư ký Trường ngắt lời. Tôi biết các anh cũng kiêu ngạo, cũng ngông cuồng, nhưng tôi phải nói cho các anh biết. anh Lâm này không phải là người mà anh có thể chấp nhận. Hơn nữa, anh ấy từng cứu ông chủ, nếu để anh ấy không vui, dù các anh bình thường có lợi hại thế nào cũng sẽ gặp xui xẻo, rõ chưa? Rõ, thư ký Trương. Trong trường vô kỹ, có gì gì phải gọi tôi. Thư ký Trương nói xong, sau đó rời đi. Ra khỏi thang máy, Lâm Bình hoán đổi gương mặt thành dáng vẻ có thầy Lâm đi về phía xe đang đổ trước cửa. Gương mặt anh giống như màn xương lạnh, nắm đấm siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu. Trước mặt tôi nhanh, anh luôn ngụy trang, luôn nhẫn nại, luôn kìm nén. Còn bây giờ thì anh không kìm nén được nữa rồi. Thật ra tôi nhanh và anh không có quá nhiều tình cảm. Nhưng từ đầu tới cuối, tôi nhanh luôn đối đãi với anh như một người chồng. Ngay cả Lương Thu Yến mới gặp lần đầu, tôi nhanh cũng xem bà ấy như mẹ đối với mình, liều mạng bảo vệ. Bây giờ, hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình để đã bị thương, sao là mình có thể chịu được chứ? Anh đưa tay ra, kéo cánh cửa xe, cánh cửa làm bằng sắt lập tức biến dạng. Ngay lúc này, trên một chiếc xe khác, Lương Hoảnh vội vàng bước xuống. Lâm Minh, anh đợi một lát, chúng ta nói chuyện cái đã. Lương Hoảnh vội vàng hét lên. Nhưng Lâm Minh coi như không nghe thấy, lên thẳng xe. Tài xế đạp ga rời khỏi khách sạn, đi theo phương hướng tới nhà Lương. Lâm Minh! Lương Hoảnh hét lớn, nhưng người đã đi xa. Cô ta chỉ đành lao lại trong xe, vội vàng lái xe đuổi theo. Trên đường đi, Lương Hoảnh gần như điên cuồng bấm số Lâm Minh nhưng không thể gọi được. Trong lúc bất chỉ, cô ta chỉ đành gọi cho em trai mình. Lương Sinh, em đang ở đâu? Quán trà cạnh nhà, chị có gì vậy? Lương Sinh đang uống trà xem kịch ở quán trà, cười hỏi. Mau, sai người chặn thần Y Lâm lại. Bây giờ thần Y Lâm đang đi đến nhà họ Lương chúng ta rồi đó. Nhất định phải nghĩ cách nào đó, đừng để anh ta vào nhà Lương, nghe rõ chưa? Lương Hoảnh vội vàng nói, cái gì, thần Y Lâm sao? Lương Sinh ngạc nhiên, anh ta đến làm gì chứ? Em đừng hỏi nữa, mau nghĩ cách ngăn cản thần Y Lâm lại. Nên ta và nhà Lương chúng ta thì tiêu đời đó, anh ta mà xảy ra chuyện gì, chưa nói tới ông nội có tức giận hay không, chi thứ ba chúng ta chắc chắn sẽ bị chi thứ hai tìm lý do để làm khó dễ, đến lúc đó thì rắc rối lớn đó. Lương Hoảnh rốt ruột hét lên. Lương Sinh nghe vậy đã hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc, anh ta nào dám cho chữ, tức khắc đứng dậy, chạy ra phía ngoài. Không lâu sau, cổng chính nhà Lương đã tụ tập mười mấy người. Lương Sinh lo lắng bất an, chờ đợi đó. Hơn 10 phút sau, cuối cùng xe của Lâm Minh cũng đến trước cửa nhà Lương. Cạch, cửa xe bị đạp ra, Lâm Minh vọt xuống, sải bước tiến về phía cửa lớn nhà Lương. Lương Sinh sửng sốt, vội vàng bước tới. Anh Lâm à, tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện với nhau. Lương Sinh nặn ra nụ cười, vội vàng ngăn Lâm Minh lại, nói ra. Tránh ra. Lâm Minh mặt không cảm xúc nhìn Lương Sinh. Anh Lâm, chuyện này tôi đã biết rồi, mong anh đừng giận. Chắc là anh không biết rõ tình hình nhà Lương chúng tôi. Ông nội tôi đang trên đường đến đây. Ông tôi hy vọng có thể nói chuyện với anh để hóa giải hiểu lầm. Lương Sinh cười xòa, vội vàng nói. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh bỗng nhiên túm cổ áo Lương Sinh, nhấc bỗng lên tay lên. À! Lương Sinh giật nảy mình, cầu chủ. Người nhà Lương ở phía sau cũng cuốn lên, nhà nhà xông tới, nhưng không dám có hành động khinh suất, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh cũng không làm gì Lương Sinh mà chỉ ghé sát mặt lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Ngày đây, nếu mà chúng ta có quen biết, tôi sẽ không động đến anh. Tôi thích anh hãy tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Dứt lời, Lâm Minh buông tay để một cái. Lương Sinh ngã dưới dù xuống đất, cái mông đau điếc, khốn kiếp. Đám người nhà Lương nói giận, ai nấy xông tới định ra tay. Tất cả đứng lại cho tôi. Lương Sinh vội vàng quát lớn, cầu chú, tất cả tránh ra. Lương Sinh ôm chặt cái mông bị đau, giật mặt bò dậy. Ai dám động đến anh Lâm thì cút ra khỏi nhà Lương cho tôi. Nhìn vào dáng vẻ tức giận và nghiêm túc của Lương Sinh, sao mà họ dám làm cái gì chứ? Tất cả đều lùi lại, không dám xông tới nữa. Lương Sinh khẽ thở phào, ám mắt nhìn Lâm Minh đầy kiên định và nghiêm túc, sau đó bước tới trước mặt anh. Anh Lâm à, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội giải thích. Anh yên tâm, chắc chắn nhà Lương chúng tôi sẽ cho anh một lời giải thích về chuyện này. Tôi chỉ mong anh có thể bình tĩnh trở lại. Dù sao, đây cũng là nhà Lương, nên làm loạn ở đây, chỉ sợ ông tôi chưa chắc có thể bảo vệ được anh. Chúng tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho anh, mong anh có thể hiểu cho, thật đấy. Những lời đã nói, Lương Sinh đều đã nói. Anh ta không hề biết thực lực Lâm Minh thế nào, nhưng nhìn chiêu vừa rồi thì chắc chắn Lâm Minh có đủ tư cách để gây chuyện. Thế nên anh ta chỉ có thể dùng tình cảm, lý lẽ để đả động anh. Nhưng anh ta đã đánh giá thấp sự quyết tâm của Lâm Minh. Anh ta không thể hiểu được lúc này trong đầu Lâm Minh đang phẫn nộ đến mức nào. Vì thế Lâm Minh giơ tay lên, đặt lên vai Lương Sinh. Lương Sơn sửng sốt, còn tưởng Lâm Minh định làm định nói gì đó, nhưng thì thấy anh hơi dùng sức đẩy Lương Sơn sang bên cạnh. Lương Sơn nín thở không kịp phòng bị, lại lần nữa cái mông va chạm thân mật với đất. Lâm Minh lại phăm phăm tiến về phía cửa. Cửa chính nhà Lương đóng chặt, một ông lão gầy trơ xương mặc áo ba lỗ màu trắng đang ngồi ở cửa, tay cầm tách trà đang nhắm mắt dưỡng thần. Lương Sơn biết ông lão này, nếu khách của nhà Lương đến thì ông ta sẽ mặc kệ không quan tâm, nhưng nếu người mà nhà họ Lương không chào đón đến thì ông ta sẽ không đơn giản chỉ là ngồi đó. Lương Sơn biết mối quan hệ lợi hại, vội vàng xông tới nhỏ giọng nói gì đó với ông lão kia, nhưng ông ta vẫn chỉ nhắm nghiền đôi mắt ngồi im bất động, dường như không nghe thấy lời Lương Sơn vừa nói. Cho đến khi Lâm Minh chia tay ra chạm vào cánh cửa của nhà Lương nên dùng sức đẩy nó ra, xin hỏi cậu đến đây làm gì. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng, nhưng Lâm Minh không thèm đếm xỉa đẩy cửa ra. Âm! Cánh cửa bị đẩy ra, phát ra âm thanh nặng nề. Lâm Minh sải bước định tiến vào trong, nhưng ngay sau đó một bàn tay khô gầy chặn trước mặt Lâm Minh ngăn anh lại. Lương Sơn sửng sốt ngoảnh phát lại, mới phát hiện không biết ông lão kia đã đứng trước mặt Lâm Minh từ khi nào, tốc độ quá nhanh. Lương Sơn gần như chưa bao giờ thấy ông lão này ra tay, dù sao trong 10 năm nay chưa một ai dám gây chuyện ở nhà Lương. Lâm Minh coi như là người đầu tiên. Tránh ra, Lâm Minh mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Này, chàng trai, nếu cậu cứ cố mà xông vào nhà Lương thì đừng trách tôi không khách sáo. Ông lão lạnh lùng nói. Bác Văn, bác đừng tức giận, đây là bạn cháu, chắc là anh ta không biết rõ quy tắc nhà chúng ta, mà bác đừng giận, đừng giận mà. Lương Sơn thấy tình huống khác thường, liền ra sức giải thích, nhưng ông ta không phải là đồ ngốc. Còn Lâm Minh lại càng không quan tâm đến bọn họ, tiếp tục tiến về phía trước. Đôi mắt đục ngầu của ông lão lập tức trợn to, không chần chừ do dự chút nào, chộp lấy bả vai Lâm Minh định ném anh ra ngoài cửa. Nhưng trong khoảng khắc ông ta dùng sức, chỗ cổ tay bỗng nhiên truyền tới cảm giác như bị muỗi đốt, sau đó cả người mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, khí huyết không thông. Cái gì? Lương Sơn ngạc nhiên. Không ổn rồi, có người xông vào nhà Lương, mau ngăn anh ta lại. Một người giúp việc nhà họ Lương ở bên trong cánh cửa nhìn thấy cảnh này lập tức gào lên. Bốn phía bọn chúng trở nên xô xục. Chẳng may chấp, tất cả người nhà Lương ở quần đó đều súng đạn. Mày là ai? To can. Có biết đây là đâu không hả? Anh canh hùng mật báo rồi sao? Dám xông vào nhà Lương, ta thấy mày chán sống rồi đó. Bò tức giận trừng mắt nhìn Lâm Minh, đồng thời bao vây thật chặt. Lâm Minh chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy ra hai cái dương bạc đâm vào hai cánh tay, sau đó siết chặt nắm tay. Rắc! Năm ngón tay cuộn tròn lại, phát ra những thanh tiếng răng rắc. Sức mạnh khủng khiếp cuồn cuộn trong từng thớ thịt anh. Anh không định nương tay nữa. Giờ phút này anh sẽ dốc hết toàn lực. Lương Sinh chứng kiến cái này sợ đến mức đờ đẫn. Chết rồi, mọi chuyện mất kiểm soát rồi, là đây thì chết chắc rồi. Lương Sinh run rẩy lẩm bẩm. Lương Nam Phương ở đâu? Lâm Minh nhắm mắt bắt lại, bình tĩnh hỏi. Cô Nam Phương sao? Tên của cô ấy mà mày xứng hỏi sao? Trước cục mày từ đâu đến? Mau quỳ xuống cho tao. Cô không nhìn xem nơi đây là nơi nào, chán sống rồi sao? Người nhà Lương ở xung quanh chửi bới. Sao bọn họ có thể ngoan ngoãn trả lời Lâm Minh chứ? Lúc này bọn họ chỉ muốn đánh nhanh nằm bẹp xuống một chỗ. Lâm Minh gật đầu. Được, nếu các người không nói thì tôi sẽ tự đi tìm. Dứt lời anh liền bước ra khỏi đám người. Tìm sao? Ta sợ mày phải bỏ đây đấy, đánh cho tôi. Không biết là ai gầm lên một tiếng, tất cả đều xông tới để đánh Lâm Minh một trận. Hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng đến lúc này mọi người quá giận dữ vang lên. Tất cả dừng tay cho tôi. Câu này vừa dứt, tất cả người nhà Lương lập tức dừng lại nhìn ra ngoài. Chỉ thấy mấy người đàn ông nhanh chóng bước vào. Lâm Minh có đưa mắt nhìn rồi lập tức nhíu mày. Lúc này mười đàn ông trung niên mặc đồ đường trang cũ kỹ nhanh chân đi về phía đám người. Sao bọn ta nghiêm túc, mặt vuông chữ điền, lông mày rất rậm, miệng rộng, trán cao nhưng lưng hơi gù. Ông nghiêm chào ông nghiêm. Người nhà Lương ở xung quanh nhìn thấy người đàn ông này lần lượt chào, gật đầu chào hỏi. Tuy bọn họ chào rất nhiệt tình nhưng Lâm Minh nhạy bén phát hiện ra khuôn mặt ai đấy đều lộ ra vẻ khinh bỉ và châm chọc. Sự tôn trọng của bọn họ không phát ra từ nội tâm. Người đàn ông điên gật đầu với đám người, sau đó bước tới đứng trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh nhắm mắt lại không nói lời nào. Anh biết người này nhưng anh tin ông ta chưa chắc đã nhận ra anh. Như ông ta xuất hiện ở đây thì chắc chắn có liên quan đến Lương Sinh và Lương Hùng Anh, e rằng ông ta còn biết thân phận của Lâm Minh. Sự thật là vậy, hiện giờ chiến người này mới thể ngăn cản được anh, bởi vì ông ta chính là Lương Phong Nghiêm, chồng của Lương Thu Yến. Lương Phong Nghiêm là một người rất nghiêm túc và truyền thống. Sau khi Lương Thu Yến nhận anh làm con nuôi thì Lương Phong Nghiêm cũng không hề phản đối. Có lúc còn trêu chọc Lâm Minh, nhưng dù sao cũng không hề tiếp xúc với anh nhiều. Nể mặt Lương Thu Yến nên Lâm Minh vẫn dành cho ông ta sự tôn trọng tối thiểu. Cậu Lâm, cậu lại đến với tôi nói với cậu mấy lời được không? Lương Phong Nghiêm nhìn Lâm Minh với ánh mắt phức tạp, chậm rãi lên tiếng. Chú cũng muốn khuyên tôi sao? Lâm Minh khàn giọng nói. Anh ra mặt không chỉ vì tôi nha, mà còn vì Lương Thu Yến. Lẽ nào Lương Phong Nghiêm cũng muốn đối đầu với anh sao? Vậy thì sẽ đau xót đến mức nào chứ? Lương Phong Nghiêm siết chặt nắm tay, nghiến chặt răng, đôi mắt hơi ửng đỏ, ấp úng nói. Chàng trai, cậu hãy nghe tôi nói một lời đi. Giọng điệu ông ta gần như là cầu xin. Trong mắt Lâm Minh co rút lại, nhìn Lương Phong Nghiêm một lúc lâu. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Minh mới khàn giọng nói ra. Được, tôi cho chú một cơ hội để xem chú rốt cuộc muốn nói gì. Dứt lời, Lâm Minh liền bước vào một nhà kho bên cạnh. Lương Phong Nghiêm cũng vội vàng đi theo. Chú Nghiêm, chú nhất định phải khuyên được Lâm Minh đó. Lương Sinh đứng ở gần cửa thầm cầu nguyện. Và lúc này e rằng chỉ có Lương Phong Nghiêm là dễ nói chuyện nhất. Thấy không ít người nhà Lương sống ở bên ngoài, Lương Sinh liền quát lớn. Hết chuyện rồi, mọi người giải tán đi, giải tán đi. Anh Sinh, đó là ai vậy chứ? Trước cùng có chuyện gì thế? Có người khó hiểu hỏi. Chỉ là một vị khách của nhà Lương chúng ta, các cậu đừng tò mò nữa. Tự ý xông vào nhà Lương cái gì chứ? Làm gì có chuyện đó? Cấm được anh nói lung tung những chuyện này xảy ra đây, rõ chưa? Ai mà dám nói vớ vẩn, cẩn thận tôi lột da đó. Lương Sinh lớn tiếng, vâng vâng anh Sinh. Bò đáp lại nhưng ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. Lương Sinh chẳng buồn giải thích với mỗi những người này. Anh ta chạy về phía ông lão vẫn đang ngã ngồi dưới đất kia, nhanh chóng đỡ ra chạy. Bác Vân, bác không sao chứ? Anh ta cẩn thận hỏi. Tôi không sao, chỉ là có chút khó thở. Bác Vân cố gắng hít thở mấy cái, có chút yếu ớt đáp lại. Để cháu đưa bác đến bệnh viện, Lương Sinh vừa nói. Bệnh viện sao? Không cần, tôi nghỉ ngơi một lát là được. Dùng thuốc lưu thông khí huyết là sẽ hồi phục. Bác Vân, võ công của bác cao cường như vậy, sao lại bị như thế chứ? Chắc không phải là bác bị mắc bệnh tuổi già đó chứ? Lương Sinh tò mò hỏi. Từ anh ta còn nhỏ, bác Vân đã ở đây canh cửa cho nhà Lương. Dù nắng hay mưa, luôn luôn không rời. Anh ta chưa bao giờ thấy bác Vân bị bệnh hay là cảm cúm, sao bỗng dưng lại ngã xuống chứ? Bác Vân không nói gì, khó nhọc đứng dậy, giơ bàn tay khô gầy lên. Lương Sinh nhìn kỹ, thấy chỗ cổ tay ông ta có một lỗ kim rất nhỏ. Bác Vân, bác đi truyền nước lúc nào vậy? Bác bị cảm thật sao? Lương Sinh kinh ngạc hỏi. Đây không phải là lỗ kim truyền, mà là lỗ châm bạc đâm vào. Bác Vân nhìn chăm chú vào đó. Châm bạc, Lương Sinh há miệng. Tôi bị thằng nhóc kia quật ngã. Bác Vân khàn giọng đáp. Gì cơ? Miệng Lương Sinh há càng to hơn, không thốt nên lời. Một cái châm bạc nhỏ bé, sao mà có thể quật ngã Bác Vân được chứ? Chuyện này mà nói ra, chắc cả nhà Lương sẽ không ai tin. Trong nhà kho, Lương Phong Nghiêm đóng cửa lại, nhưng không ngoảnh lại, ngay mà quay lưng về phía Lâm Minh, dường như đang suy nghĩ gì đó. Không biết qua bao lâu, ông ta mới quay đầu nói. Cậu là Tiểu Minh sao? Là tôi. Lâm Minh lấy châm bạc đâm vào cổ, cô mặt như thiên sứ oanh lập tức khôi phục. Đây là dung mạo vốn có của cậu sao? Lương Phong Nghiêm có chút kinh ngạc hỏi ra. Trước kia thì đó mới là dung mạo vốn có của tôi, Lâm Minh đáp lại. Cậu làm thế nào vậy? Lương Phong Nghiêm nói đầy khó tin. Việc này chẳng khác nào làm ảo thuật, nhưng Lâm Minh không đáp lại. Lương Phong Nghiêm hít sâu một hơi, không biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tiểu Minh, chắc là cậu rất hận tôi nhỉ? Không, tôi chỉ khinh thường chú mà thôi. Lâm Minh nhớ lục đáp. Đúng vậy, Lương Phong Nghiêm nói lục cười chua chát. Ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được, người cho tôi còn có ích gì chứ? Tôi bị khinh thường cũng đáng đời. Vậy tại sao chú không bảo vệ mẹ nuôi? Lâm Minh bình thản hỏi. Nhưng câu hỏi tùy tiện này của anh chẳng khác đào một cái kim kích thích Lương Phong Nghiêm sâu sắc. Ông ta ngẩng phát đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Lâm Minh, nhớ giọng gầm lên. Tại sao à? Cậu vẫn chưa biết là tại sao sao? Là vì tôi không có năng lực, tôi là thằng vô dụng. Lời giải thích này cậu hài lòng được chứ? Lâm Minh lại nói bị im lặng. Lương Phong Nghiêm lục tìm trong túi quần một hồi, lấy ra một bao hoàng hạt lâu từ trong một điếu, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, khàn giọng nói. Thực ra mẹ nói cậu không nên phải hứng chịu tai họa vô duyên vô cớ như vậy. Bà ấy vốn không phải là tội nhân của nhà Lương, đáng tiếc là bà ấy đắc tội với một người không đáng đắc tội. Bà ấy thật sự không nên làm như vậy, tại sao bà ấy lại kích động như vậy chứ? Nói một hồi, Lương Phong Nghiêm nhắm mắt lại, giọt nước mắt to tròn không ngăn được trào ra khỏi khóe mi. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa đến chỗ đau lòng. Là mình chưa từng nghĩ chủ nghiêm trước giờ luôn nghiêm túc và mạnh mẽ này lại có lúc bất lực và tuyệt vọng như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra gì gì? Là mình giấu giọng hỏi. Thì thấy Lương Hoàng Nghiêm ngước đôi mắt trống rỗng lên thì lão nói: Tiểu Minh, cậu từng nghe nói đến đảo Vong Ưu chưa? Đảo Vong Ưu? Là mình nhíu mày sau đó lắc đầu, chưa từng nghe đến. Những cái tên sặc mùi phong cách võ hiệp như thế này thông thường chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, lẽ nào đây là tông phái cổ võ nào sao? Lương Phong Nghiêm khàn giọng nói: Đảo Vong Ưu là một đồng minh của nhà Lương, thật ra tôi cũng không biết nhiều về nó, nhưng tôi biết một điều, đó chính là thế lực của đảo Vong Ưu ngay cả nhà Lương cũng phải kính nhường ba phần. Ngay cả nhà Lương cũng phải kính nhường ba phần sao? Vậy thì đảo Vong Ưu này quá thực lợi hại. Khoảng mấy tháng trước có mấy người từ đảo Vong Ưu tới, nói là đến nhà Lương để lựa chọn những hạt giống thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, đi cùng một họ đến đảo để học tập. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên đảo Vong Ưu đến nhà Lương chọn người, nhưng những người đã đi trước đó bất cứ ai có thể trở về, không thương thì cũng tật. Cậu còn nhớ Lương lão thất không? Hồi còn trẻ ông ấy từng được chọn đến đảo Vong Ưu, ở đó 3 năm, lúc trở về thì tàn tật một chân. Theo lời Lương lão thất kể, bò ở đảo Vong Ưu nhận truyền thụ công pháp của đảo chủ, nhưng võ công ở đây đều là những công pháp rất tà môn, khác với võ thuật truyền thống. Khi tu luyện vô cùng nguy hiểm, hoặc là bị ép ăn sấm ngũ độc, hoặc là phải ngâm mình trong nước lạnh, thể chất của người bình thường có thể chịu đựng được cái này chứ? Vì rất dễ để lại thương tật, nên mỗi lần người của đảo Vong Ưu tới, thực ra nhà Lương không hề vui vẻ. Đợt này người của đảo Vong Ưu tới là nhìn trúng con gái thứ ba của tôi là Lương Huyền Mi, chắc cậu đã từng gặp. Bà họ nói Huyền Mi có xương cốt kỳ lạ, rất phù hợp với võ học của đảo Vong Ưu, yêu cầu nó phải đến đảo. Tôi cực lực phản đối chuyện này, mẹ đối cậu cũng thống chết không đồng ý. Nhưng trước đó gia tộc đã từ chối mấy hạt giống, lần này đến lượt Huyền Mi thì bọn họ lại đồng ý. Vậy sao? Là mình nhíu mày, một lũ chó chết chọn trúng con cái của họ. Bà họ liền nghĩ đủ cách từ chối, đủ để trách nhiệm, thậm chí còn trở mặt với người của đảo Vong Ưu. Nhưng vừa đến lượt Huyền Mi, bà liền đồng ý ngay lập tức. Khốn kiếp thật, chỉ biết lợi ích cho riêng mình, bà họ không xứng lãnh đạo nhà Lương. Lương Phong Nghiêm phẫn nộ đấm một cú đấm vào tấm ván gỗ bên cạnh, tấm ván gỗ thủng một lỗ, còn tay ông ta cũng rỉ ra máu tươi. Ông ta mặc kệ, khàn giọng nói: Mẹ nói cậu là người thế nào, chắc cậu là người rõ nhất. Gặp phải chuyện này sao bà ấy có thể đồng ý được chứ? Bà ấy liều mạng bảo vệ Huyền Mi, sống chết không chịu để những người của đảo Vong Ưu kia đưa Huyền Mi đi. Nhưng nhà họ Lương đâu chịu để yên cho bà ấy, muốn làm gì thì làm chứ. Bà ấy vốn là con nuôi của nhà Lương, tuy cưới tôi cũng được coi là người nhà Lương chân chính, nhưng đứng trước lợi ích của gia tộc thì chẳng ai quan tâm đến được mất cá nhân của bà ấy nữa. Gia tộc cũng quyết định lần này sẽ hy sinh Huyền Mi, nhưng mẹ đứa cậu tính khí mạnh mẽ, tấm chặt cổ tay những người kia không cho bà họ đưa Huyền Mi đi. Trong lúc giãy giụa, mẹ đứa cậu cầm một con dao gạt hoa quả trên bàn lên đâm bị thương người của đảo Vong Ưu, và đây cũng là nguyên nhân gây ra thảm cảnh ngày hôm nay của bà ấy. Người kia chết chưa? Là mình hỏi lại. Chết sao? Đương nhiên là chưa chết rồi, chỉ bị vết thương ngoài da thôi. Mẹ đứa cậu tuy tính khí mạnh mẽ, có lúc khá lỗ mãng, nhưng cũng đến lúc làm bừa. Bà ấy vốn chỉ là muốn hù dọa những người đã Vong Ưu, cũng để người của gia tộc thấy rõ lập trường và thái độ của mình. Nhưng người bị thương kia lại là học trò yêu của đảo chủ đảo Vong Ưu, cậu ta lợi dụng thân phận của mình để làm khó dễ, cố ý giả vờ bị thương rất nặng để người của đảo Vong Ưu ý thế gây áp lực cho nhà Lương. Bọn họ yêu cầu nhà Lương trừng phạt nghiêm khắc hung thủ để bồi thường cho đảo Vong Ưu, nếu không bọn họ sẽ trở mặt với nhà Lương. Đại hội sắp mở ra, gia tộc không muốn gặp phải kẻ thù mạnh vào lúc này nên đã công khai xử phạt mẹ nuôi cậu. Nhưng ngỡ đảo Vong Ưu vẫn không chịu bỏ qua, mà còn được nước lấn tới yêu cầu nhà Lương phải xử tử mẹ nuôi cậu. Thực ra bọn họ không quan tâm đến sống chết có bãi, bọn họ làm như vậy là để gây áp lực cho Huyền Mi, để giữ tính mạng cho mẹ nuôi cậu. Huyền Mi không còn cách nào khác nên lựa chọn khuất phục đảo Vong Ưu, nhờ vậy mới giải quyết được chuyện này. Tuy mẹ nuôi cậu quá chết nhưng vẫn bị đuổi khỏi gia tộc, đầy ra bên ngoài thò thóp hơi tàn. Vết thương trên người bảy là do bị trừng phạt nghiêm khắc mà nên, bảy bị vậy là do nhà Lương ban cho, do đảo Vong Ưu ban cho. Đến đây Lương Phong Nghiêm dường như già đi vài tuổi, hai mắt đỏ hoe, bàn tay cũng trở nên run rẩy. Thực ra ông ta nói năng rất lộn xộn, nhưng đại khái là như vậy. Là mình hít sâu hơi, nắm đấm một siết chặt. Anh không ngờ Lương Thu Yến lại bị đối xử bất công như vậy. Thực ra tất cả là do tôi vô dụng, nếu tôi có bản lĩnh một chút thôi, có địa vị trong gia tộc một chút thôi thì không muốn đến nỗi khiến hai mẹ con bọn họ chịu khổ như vậy. Thu Yến cũng sẽ không lang thang đầu đường xó chợ suýt chút nữa mất mạng. Nhưng tôi không còn cách nào khác, bà ấy có thể ở dưới tầng hầm có thể có người giúp việc chăm sóc cũng là nhờ tôi dập đầu mấy cái để cầu xin mới có được. Tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Lương Hồng Nghiêm đau khổ đến đấm vào tường, khuôn mặt đầy tuyệt vọng, khổ sở. Trơ mắt nhìn vợ con mình bước vào vực sâu, có lẽ là chuyện đau đớn nhất trên đời cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu đã vậy, tại sao chú còn ngăn cản tôi lấy lại công bằng cho mẹ nuôi? Và đến đây chính là để lấy lại công bằng cho mẹ nuôi. Lâm Minh trầm giọng quát. Cậu thì biết cái gì chứ? Đồ ngốc này, cậu biết cậu đang ở đâu hả? Cậu đang ở nhà Lương đó, hiểu chưa? Lương Phong Nguyên quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe trừng lên nhìn Lâm Minh, rồi túm lấy cổ áo anh, lên tức giận gầm lên. Cậu là con nuôi của Thu Yến, chính là con nuôi của tôi. Cậu có sự ở đây thì có chết mà thôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ngày hôm sau bị người ta vứt ra ngoài đường như một con chó chết, cậu hiểu chưa? Lương Phong Nguyên bỗng dưng mất khống chế khiến Lâm Minh vô cùng ngạc nhiên. Anh mở to mắt nhìn ông ta với ánh mắt không thể tin được. Ông ta cúi đầu và thân run rẩy vô cùng đau khổ nói ra. Huyền Bi đã đi, Thu Yến cũng trở thành tàn phế. Tôi không muốn để cậu có bệnh hệ gì nữa. Nếu không đừng nói là tôi. Nếu Thu Yến biết thì chắc chắn bà ấy cũng rất đau khổ. Thế nên Lâm Minh à, cậu đừng gây chuyện nữa. Nghe tôi khuyên một câu đi, đừng làm loạn nữa mà. Ông ta giống như ranh dạy cũng giống như van nài. Bây giờ ông ta rất sợ hãi, sợ Lâm Minh sẽ ra mặt vì Lương Thu Yến. Như vậy ông ta sẽ chỉ càng áy náy, càng tự trách hơn. Lâm Minh hít sâu một hơi, bước tới, khẽ vỗ vai Lương Phong Nghiêm, nhớ chồng nói. Chú Nghiêm, chú đừng lo, lần này tôi có chuẩn bị mà đến. Tôi đến đây là vì chuyện này, một nhà Lương nhỏ bé, tôi sẽ khiến bọn họ phải cúi đầu trước tôi. Mai gặp lại nhé. Hết thời gian rồi, nói thật. À không, còn thời gian để dịch chuyện Phú Đại Gia với lại tìm Võ Đế Tôn đó. Hôm nay liều mạng đó, chuyện quá hay mà. Mai nhé.